Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, Thiên bảng lão nhân. 3. Tiếng xé gió truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Mấy đạo hàn quang lập tức xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Cùng lúc đó, đuổi theo phía sau mấy tên nam tử phi thân đánh tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến Lăng Trần sau lưng. Quyền trưởng đủ suất, đối mặt như thế dày đặc công kích. Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nhất thời muốn không ra đối sách tới. Nhiều như vậy công kích, mặc kệ hắn đối phó thế nào, đều sẽ bị còn lại công kích đánh trúng. Xong đời. Đây là Lăng Trần tâm lý duy nhất suy nghĩ. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được một cỗ không thể kháng cự lực lượng cường đại vọt tới. Không đợi hắn làm xuất phản ứng, cỗ lực lượng kia trực tiếp thôi động hắn thân thể. Xa xa bay ra, vừa vặn tránh đi những công kích kia. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ. Cái kia mấy tên phi thân đánh tới nam tử tất cả đều bay ra ngoài. Trùng điệp rơi trên mặt đất. Giờ phút này, đã tỉnh hồn lại Lăng Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp vừa rồi vẫn còn đang hôn mê bên trong lão nhân vững vàng đứng trên mặt đất. Dáng người thẳng, tựa như một khỏa không ngã kính tùng. Cuối cùng tỉnh lại. Lăng Trần âm thầm thở ra một hơi. May mắn lão nhân kia kịp thời thanh tỉnh. Nếu không, chính mình khẳng định sẽ rơi vào Quý Cương trong tay. Nhìn thấy xuất thủ lão nhân, Quý Cương đồng tử ngưng tụ. Mắt lạnh nhìn đối phương nói. Đông Trấn trời, đừng quên tôn nữ của ngươi còn tại trên tay của ta. Ngươi lại muốn dám ra tay đả thương người. Vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi tôn nữ không khách khí. Nghe nói như thế, Đông Trấn trời nhíu mày. Lão mắt bên trong lóe ra vẻ do dự. Đông lão, đừng nghe hắn. Lăng Trần gấp vội mở miệng nói. Đông Diệp tiểu thư hiện tại rất an toàn. Ta đã đem nàng cứu được an toàn địa phương. Đông Trấn thiên mục chỉ riêng sáng lên. Hỏi, người không có gạt ta, Đông lão. Loại chuyện này ta nào dám nói bậy. Người nếu là không tin, vậy liền để bọn hắn đem tôn nữ của ngươi mang ra nhìn xem. Lời này một xuất, Đông Trấn trời lập tức đem ánh mắt khóa chặt ở Quý Cương trên thân. Trầm giọng nói, ngươi không phải muốn dùng tôn nữ của ta uy hiếp ta sao? Tốt, vậy ngươi liền đem tôn nữ của ta mang ra để cho ta nhìn một chút. Chỉ cần ta xác nhận an toàn của nàng, ta cam đoan nghe ngươi an bài. Tuyệt không thương tổn ngươi thủ hạ. Quý Cương cắn răng. Nhìn lấy Lăng Trần nói, tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta, bút chướng này ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Hắn nói lời này, không thể nghi ngờ là thừa nhận Đông Diệp không có trên tay hắn. Chúng ta đi, Quý Cương vung tay lên, liền chuẩn bị mang theo thủ hạ rút lui. Đi Quý Cương, người muốn đi đi nơi nào? Đông Trấn trời nhẹ hừ một tiếng. Người thân là thiên bảng cao thủ. Thế mà dùng cái này loại hạ lưu thủ đoạn uy hiếp ta. Hơn nữa còn cùng thượng đế tổ chức cái này loại ác thế lực thông đồng làm bậy. Trợ trụ vi ngược, giống ngươi cái này loại võ lâm bại loại. Người người có thể chu diệt. Hôm nay, ngươi liền đem mệnh lưu lại cho ta đi. Vừa mới nói xong, Đông Trấn trời mũi chân điểm nhẹ. Thân thể giống như một cơn gió mạnh. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa phương. Lăng Trần ánh mắt theo sát lấy Đông Trấn trời. Nhưng là, ngoại trừ một đạo mơ hồ bóng người, ánh mắt của hắn căn bản không có cách nào đuổi theo Đông Trấn trời tiết tấu. Nhanh, quá nhanh, Đông Trấn trời triển hiện ra tốc độ đã siêu việt nhân loại cực hạn. Cái này là đạt tới thiên nhân hợp nhất sau siêu phàm cảnh giới sao? Lăng Trần mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, ngắn ngủi ngây người về sau. Lăng Trần đột nhiên lấy lại tinh thần, kém chút đem quên đi. Hà Tử Vân cùng Cung Hùng những người kia còn đang đợi mình tín hiệu. Ngay sau đó, Lăng Trần hét lớn một tiếng. Mọi người cùng nhau xông lên, một cái đều khác thả chạy. Theo Lăng Trần âm thanh ở nhà kho bên trong truyền bá ra. Hà Tử Vân bọn người nhao nhao tránh thoát dây thừng, đem những người khác giải cứu ra. Càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập vào chiến đấu bên trong. Thượng đế tổ chức những người kia cái nào là đối thủ. Cũng không lâu lắm, mười mấy tên thượng đế tổ chức thành viên liền bị toàn bộ khống chế được. Hàn lão, Lăng Trần một quyền nện choáng một tên thủ vệ. Bước nhanh đuổi tới Hà Tử Vân bên người. Hỏi, các ngươi tình huống bên kia thế nào? Phi thường thuận lợi. Đúng, Quý Cương đâu? Đông lão đang đối phó. Chấm ngoặc kép, hắn chạy. Lăng Trần lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến Đông Trấn Trời âm thanh từ phía sau truyền đến. Lăng Trần chuyển qua đầu. Nhìn lấy đâm đầu đi tới Đông Trấn Trời. Kinh ngạc mà hỏi. Đông lão, làm sao để hắn trốn thoát rồi? Quý Cương là thiên bảng cao thủ. Thực lực rất mạnh. Nếu như ta ở điên phong trạng thái, có lẽ có thể chế phục hắn. Nhưng ta hiện tại thân thể tương đối suy yếu. Miễn mạnh xuất thủ, không những bắt không được hắn, ngược lại sẽ để chính ta thụ thương. Lần này liền tha hắn một lần, về sau lại tìm cơ hội trừng trị hắn. Đang khi nói chuyện, Vương Hạo cùng Cung Hùng bọn người chạy tới. Nhìn thấy Đông Trấn Trời ở, Vương Hạo lập tức bên trên trước hành lễ. Rất cung kính hô nói. Đông lão, Đông Trấn Trời gật gật đầu. Hỏi, mọi người đều không sao chứ, không có việc gì. Thượng đế tổ chức người đều bị chúng ta khống chế được. Vương Hạo về nói, lần này may mắn mà có Lăng Trần hỗ trợ, chúng ta mới có thể trốn qua một kiếp. Cung Hùng mở miệng nói, Lăng lão đệ, đa tạ. Cung Hùng lời nói xong, những người khác cũng nhao nhao ngỏ ý cảm ơn. Nếu không phải Lăng Trần ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, bọn hắn đừng hòng trốn ra ngoài. Đông Trấn Trời cười nói, Lăng Trần công lao thật không nhỏ. Ta cũng là bị hắn cứu ra. Còn có tôn nữ của ta. Cũng may mà Lăng Trần hỗ trợ. Nghe được đám người không keo kiệt ngôn ngữ tán dương Lăng Trần, Vương Hạo sắc mặt có chút khó coi. Hắn quét mắt mọi người ở đây, nhẹ hừ một tiếng nói, các vị, mọi người đừng vội nói lời cảm tạ. Cái này nói không chừng là thượng đế tổ chức mưu kế. Mưu kế, đám người hơi sững sờ. Không hiểu mà hỏi, Vương Hạo, lời này của ngươi có ý tứ gì, gia hỏa này? Lăng Trần một mặt khó chịu nhìn lấy Vương Hạo. Làm sao mỗi đến thời khắc mấu chốt, đều là gia hỏa này ở hủy đi chính mình đài. Khó nói hắn liền không thể gặp chính mình tốt trong khi đang suy nghĩ. Chỉ nghe Vương Hạo mở miệng nói, ta trước tiên nói mấy điểm. Đầu tiên, nhà kho vị trí là Lăng Trần cung cấp cho chúng ta. Nhưng là, làm chúng ta lúc tiến vào, lại gặp phải bẫy dập cùng mai phục. Cứ thế tại toàn bộ bị bắt. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút. Cái này khó nói không tính là một cái điểm đáng ngờ còn có. Nhà kho chỉ có cửa chính có thể đi vào. Vì cái gì chúng ta đều gặp phải mai phục. Duy chỉ có hắn không có. Hơn nữa, hắn còn lấy lực lượng một người đem chúng ta toàn bộ cấp cứu. Các vị, Lăng Trần chỉ là địa bảng cao thủ, mà đối phương không thiếu địa bảng cùng thiên bảng cao thủ. Hắn nào có bản lãnh lớn như vậy làm đến, cho nên ngươi cảm thấy Lăng Trần cùng thượng đế tổ chức bóng tối bên trong cấu kết. Hà Tử Vân tiếp lời nói. Vương Hạo nhàn nhạt nói ra. Tổng hợp bên trên những này điểm đáng ngờ, ta không được không thận trọng, bởi vì cái gọi là nên có tâm phòng bị người. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Hừ, Cung Hùng lạnh lùng nói ra, ta nhìn ngươi là tâm tư đố kỵ quấy phá, cho nên mới nói xấu Lăng Trần. Vương Hạo, ngươi đừng trách ta nói lời kia khó nghe. Trước đó tất cả mọi chuyện đều là ngươi an bài. Nếu như không phải ngươi quá mức lỗ mãng, chúng ta như thế nào lại tùy tiện rơi vào bẫy dập? Muốn ta nói, loại chuyện này trách không được người khác. Thật muốn quái, cũng chỉ có thể trách chính ngươi không bằng người khác. Nói thật, ta hiện tại rất hối hận nghe ngươi. Nếu để cho Lăng Trần đến an bài, nói không chừng chúng ta đã sớm thuận lợi đem người cứu ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.